Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 740, nhà Tono. Kohaku Hisui, các ngươi quả nhiên ở chỗ này a. Nhìn thấy nhào tới hai cái tiểu loli mộc, tiểu tiểu cũng thở phào nhẹ nhõm. Như thế nào đây? Trên người không bị thương tích gì chứ? Người nơi này có hay không ngược đãi ngươi? Có hay không coi các ngươi là thành thí nghiệm chuột trắng nhỏ? Khi nhìn đến Kohaku cùng Hisui sau, mộc tiểu tiểu cái thứ hai phản ứng chính là nhìn một chút thân thể của các nàng, lo lắng hỏi, ca ca ngươi thiệt là. Khi nhìn đến mộc tiểu tiểu sau, Kohaku còn có Hisui cũng không ức chế được kích động trong lòng. Bất quá nghe được lời của hắn lại thổi phù một tiếng cười. Chúng ta làm sao có thể chịu khổ đây? Có ái lệ tỉ tỉ tại, chúng ta qua cũng được a. Chính là, nhìn thấy Kohaku ngượng ngùng nói ra, Hisui khẽ mỉm cười, tiếp lời nói, chính là ca ca ngươi rời đi thời gian dài như vậy. Chúng ta rất nhớ ngươi. Ta cũng giống vậy a. Nguyên bản còn phải sớm hơn mấy ngày tới thăm các ngươi một chút. Bất quá khi đó có những chuyện khác muốn làm. Ta cũng không có cách nào. Ca ca nếu đã tới sau hẳn là liền sẽ không đi rồi đi. Kohaku đột nhiên hỏi. Cái này, đối mặt hai cái tiểu loli mong đợi ánh mắt. Mộc tiểu tiểu không biết nên nói cái gì cho phải. Nói thật sẽ đả kích các nàng chứ. Nhìn thấy cái bộ dáng này mộc tiểu tiểu. Kohaku Hisui cũng đều biết. Kohaku không nói gì. Thần sắc có chút ảm đạm. Ngược lại thì Hisui một mặt nụ cười. Không sao rồi ca ca. Chúng ta biết ca ca chắc có việc cần hoàn thành. Không có khả năng một mực sống ở chỗ này. Cho nên không quan trọng. Chỉ cần ca ca có thể tới nhìn chúng ta một chút là đủ rồi. Hisui, thật là thân thiện a. Mộc tiểu tiểu đưa tay ra sờ sờ đầu của nàng. Cũng sờ sờ bên cạnh Kohaku. Xin lỗi Kohaku còn có Hisui. Bất quá chờ sau này thời cơ đã đến mà nói. Chúng ta liền có thể một mực ở cùng một chỗ. Thật sự sao? Kohaku ngẩng đầu lên. Dĩ nhiên là sự thật. Mộc tiểu tiểu gật đầu liên tục. Không sai biệt lắm chờ Kohaku còn có Hisui sau khi lớn lên đi. Đến lúc đó chúng ta liền sẽ không tách ra. Lớn lên. Ừ. Kohaku ôm lấy mộc tiểu tiểu không? Nghiêm túc gật đầu. Thần sắc khôi phục một chút. Nàng biết mộc tiểu tiểu không biết nói láo. Nếu ca ca đều nói như vậy, như thế chỉ cần chờ chính mình lớn lên là được rồi. Có một cái mong đợi mục tiêu chung quy so với không có gì cả chờ được a. Người chính là Kohaku còn có Hisui ca ca sao? Bên cạnh truyền đến một cái thanh âm. Xem ra Irivial cùng Ilya đã gặp lại xong rồi. Kéo lấy tay của Ilya đi tới. Mỉm cười nhìn mộc tiểu tiểu, đa tạ ngươi mang Ilya trở về tới rồi. Nếu không, vô cùng cảm ơn, ta gọi Irivial, là mẹ của Ilya, khục khục, không cần không cần, thật ra thì ta cũng định tới nơi này nhìn một chút Kohaku cùng Hisui. Chẳng qua là thuận đường mà thôi, ta gọi mộc tiểu tiểu, lần trước thấy Irivial vẫn là cuộc chiến chén thánh lần thứ tư đi. Hơn nữa còn là dùng thân thể của Lia, không biết tại sao mộc tiểu tiểu luôn có một cổ tim đập rộn lên cảm giác. Ồ, Irivial đột nhiên nháy mắt một cái. Từ trên xuống dưới cẩn thận quan sát trước mắt cái này bề ngoài tuổi gần 12 tuổi thằng bé trai. Suy nghĩ một chút, Mộc Côn, chúng ta là không phải là đã gặp qua ở nơi nào? Ngoặc kép chấm chấm. A ha ha ha, làm sao có thể, chúng ta làm sao có thể từng thấy? Đây cũng là ảo giác đi. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy phu nhân đâu. Không cần kêu vợ ta, kêu tên của ta là được. Irivial cau mày, vẫn có chút nghi ngờ hỏi. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Mộc Côn. Nhưng là, luôn cảm giác có chút quen thuộc đây. Trên người Mộc Côn dường như có một loại cảm giác quen thuộc. Ừ, phải không? Mộc tiểu tiểu mồ hôi lạnh trên trán hoa hoa hoa chảy xuống. Irivial có cảm giác này cũng không kỳ quái. Bởi vì cuộc chiến chén thánh lần thứ tư trong lúc mặc dù là Lia cùng với nàng. Nhưng là trên thực tế cùng với nàng phần lớn thời gian chính là chính mình. Lia chẳng qua là bề ngoài là nàng mà thôi. Có loại cảm giác quen thuộc này rất bình thường. Nhưng mình nên giải thích thế nào? Iris tỷ tỷ đây nhất định là không biết lúc nào gặp qua chưa? Bên cạnh Kohaku mở miệng cười nói. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu có chút bó tay không cách nào bộ dáng nàng và Hisui cũng không nhịn được âm. Thầm cười ra tiếng. Các nàng rất rõ ràng ban đầu Mộc Tiểu Tiểu là dùng Saber thân thể và Irivial một mực sống chung. Một chỗ, cho nên mới cảm thấy rất thú vị. Bất quá vẫn là phải giúp Kaka giải vây. Lúc ban đầu Kaka cũng tại thành phố Fuyuki. Ta cũng nghĩ thế, khi đó các ngươi gặp mấy lần. Chẳng qua là Kaka không nhớ rõ mà thôi. Khi đó sao? Quả thực có loại khả năng này. Irivial gật đầu một cái. Thật may nàng không có lại truy cứu chuyện này. Ngược lại thì bên người nàng Ilya. Khi nhìn đến Kohaku cùng Hisui một trái một phải ôm lấy Mộc Tiểu Tiểu hai cái cánh tay. Không nhịn được chu miệng lên. Trong lòng rất không thoải mái. Đột nhiên nhào tới. Ôm lấy Mộc Tiểu Tiểu. Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu hết ý kiến. Ilya dường như rất thích ngươi đây. Thấy một màn như vậy Irivial khẽ cười một tiếng. Xem ra khoảng thời gian này các ngươi chung đụng được rất tốt à. Như vậy ta cũng yên lòng. Ngươi yên tâm cái gì à? Mộc Tiểu Tiểu đau chứng. Kohaku cùng Hisui nhìn thấy Ilya bộ dáng lập tức liền biết rồi tâm tư của nàng. Cười nói. Không nghĩ tới Kaka như vậy được hoan nghênh. Liền Ilya đều rất thích ngươi à. Ngươi là không biết trước mặt Ilya có bao nhiêu. Ồ, các ngươi là... Khi nhìn đến Sakuya còn có mỹ thuật Sayaka các nàng sau. Kohaku cùng Hisui đều sửng sốt một chút. Các ngươi là Kaka bằng hữu sao? Ta là thiếu gia hầu gái. Izayoi Sakuya, hầu gái trưởng khom người bái một cái. Rất lễ phép bộ dáng. Tinh xảo khuôn mặt cùng khí chất tiêu sái để cho Irivial một trận ghé mắt. Ta gọi, Cien. Cien mặc dù vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ, nhưng đã không đến nổi một mực sụ mặt rồi. Nhìn lấy Kohaku các nàng cười một tiếng, là của chủ nhân quyến thuộc. Quyến thuộc là cái gì Irivial không biết, nhưng là hầu gái vẫn là biết. Nhà Iceberg cũng có hầu gái, nhưng là loại này, vô luận là khí chất, dáng ngoài vẫn là khí tức trên người đều không đoán ra hầu gái. Đều nói rõ cái này thằng bé trai lai lịch không đơn giản. Suy nghĩ, nàng đột nhiên hỏi, như thế Mộc Cun, có muốn hay không đi vào nghỉ ngơi một chút? Các ngươi đi đường hẳn là cũng mệt mỏi chứ? Cái này vẫn là liền như vậy. Mộc Tiểu Tiểu cũng không có dừng lại dự định. Nói các ngươi Iceberg sẽ dễ dàng như vậy để cho ta vào trong sao? Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Ta còn có chuyện phải làm. Kohaku còn có Hisui các ngươi. Tiểu Tiểu, nhanh như vậy sẽ phải rời khỏi. Ilya có chút không thôi nhìn lấy hắn. Kohaku cùng Hisui cũng vậy. Đúng vậy, Kohaku còn có Hisui các ngươi là trở lại thành phố Fuyuki Sakura bên kia. Vẫn là, Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy các nàng. Thật ra thì hắn có chút lo lắng. Kohaku cùng Hisui ở chỗ này có thể hay không có nguy hiểm gì? Cho dù có Irivial bảo bọc các nàng, cũng có thể, chúng ta vẫn là sống ở chỗ này đi. Kaka, Kohaku cùng Hisui đều rất thông minh. Biết Mộc Tiểu Tiểu lo lắng cái gì? Các nàng sáng lên một cái trên MU bàn tay lệnh chú. Cười nói, coi như thật sự có nguy hiểm. Cũng không liên quan, Lily tỷ sẽ tới giúp chúng ta. Hơn nữa nếu như ở chỗ này phiền mà nói cũng sẽ trở về đi xem một chút Sakura. Như vậy à, Mộc Cun yên tâm đi. Irivial vẻ mặt thành thật nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Dù sao cũng là ta dẫn các nàng tới. Ở nhà Iceberg liền sẽ không làm cho các nàng ủy khuất. Vậy thì tốt, đối thoại này làm sao cảm. Giác giống như là cha đem gả con gái ra ngoài cảnh tượng một dạng. Vô lực nhổ nước bọt rồi. Tiểu Tiểu, nói xong, sau đó trả lại xem ta chứ. Ilya nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu phải rời khỏi. Liền vội vàng nói, ước định nha, ân, ước định, sau đó sẽ trở lại gặp ngươi. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, phất phất tay, như thế cứ như vậy đi. Kohaku còn có Hisui, có thời gian mau chân đến xem Sakura còn có thức. Bốn người các ngươi có thể là tốt vô cùng đồng bạn. Đặc biệt là Thức, Sakura cũng còn khá. Thức một người ở tại Lưỡng Nghi nhà. Bên người cũng không có thể nói chuyện trời đất bằng hữu. Các ngươi muốn nhiều đi xem một chút nàng mới được. Ta biết rồi. Ca ca. Ngoặc kép chấm chấm. Thiếu gia. Chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào? Rời đi nhà Iceberg sau. Sakuya còn tưởng rằng trực tiếp rời đi phó bản trở về. Lại không nghĩ tới Mộc Tiểu Tiểu còn có kế hoạch. Lúc này tò mò hỏi. Đi một chỗ. Mộc Tiểu Tiểu chù chừ nói lấy. Đây coi như là tạm thời quyết định đi. Ban đầu đem Kohaku còn có Hisui cứu ra địa phương. Mặc dù giết chết cái tên kia là một người cặn bã. Nhưng là, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Bất kể thế nào nói Tono Akiha cũng là vô tội. Hiện tại phỏng chừng nhà Tono sự tình đều rơi ở trên người của nàng rồi đi. Này, đối với Tono Akiha, Mộc Tiểu Tiểu vẫn là bao nhiêu có chút áy náy. Dĩ nhiên áy náy thuộc về áy náy. Hắn là tuyệt đối sẽ không hối hận giết chết Tono Makihisa. Tên rác rưởi kia, nếu không phải mình kịp thời chạy tới, Kohaku liền thật muốn bị làm bần. Nhân sinh của nàng có lẽ liền như vậy chơi đùa trứng. Mộc Tiểu Tiểu địa phương muốn đi, chính là nhà Tono rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.